Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 387, Thiên Hồ Cổ Thành, góc truyện audio.com, xẹt xẹt xẹt, theo tiếng hồ bác lãng, 500 người tu luyện nhất thời hóa thành từng tia sáng lao về phía thành trì cổ. Khí tức vực ngoại quái thú ngập trời tràn ngập toàn bộ thành trì. Ở khoảnh khắc khí tức của mọi người nở rộ ra, từng tiếng thú giống khủng bố từ trong thành trì bùng nổ ra, vô số yêu thú chợt sôi trào lên. Oành oành oành, dã lang thủ hộ đoàn đi trước làm gương, xuất lĩnh mọi người như một dòng nước lũ sắt thép phá vỡ quái thú rậm rạp ngăn cản, không ngừng hướng về thành trì tới gần. Những quái thú này chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp thấp nhất, tuy mỗi con đều hung hãn không sợ chết, vẫn không thể ngăn cản mọi người tiến lên, ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, mọi người đã xông vào trong thành trì tàn phá. Săn giết mỗi một quái thú, nội đạn của nó sẽ bị người săn giết thu lấy. Tuy giảm thấp hiệu suất săn giết nhưng muốn mọi người buông bỏ hiển nhiên là không có khả năng. Nội đan quái thú nguyên thần cảnh cũng tương đối đáng giá. Tài liệu trên người những quái thú này cũng giá trị xa xỉ. Chẳng qua thu thập tài liệu quá hao phí thời gian, chỉ có thể bỏ mặc. Vô số quái thú từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người hội tụ tới, theo thân hình khổng lồ của quái thú di động toàn bộ thành trì đều chấn động. Nhanh chóng tản ra, có cần giúp nhớ truyền tống tin tức dã lang thủ hộ đoàn chúng ta có giá rõ ràng, không có sự phân biệt các ngươi hẳn là đều đã nhìn thấy. Hồ Bác Lãng lớn tiếng nói, mọi người tuy là quan hệ hợp tác nhưng muốn đối phương vô điều kiện cung cấp trợ giúp là chuyện không có khả năng. Hơn nữa dưới tình huống bình, thường, bất luận kẻ nào hoặc là thủ hộ đoàn gặp phải nguy hiểm đều có thể cầu cứu, nhưng đều cần trả giá đắt. Đều cẩn thận một chút. Trần Hạo liền truyền âm nói với thành viên của Ngạo Thiên, bao gồm Mộng Tịch Giao cùng 6 thành viên lâm thời khác ở bên trong, chúng ta cùng tuyến trực tiếp hướng sâu bên trong giết đi. Không chịu nổi có thể lui đến phía sau chúng ta. Chấm, linh hồn cảm giác lực vượt va người khác làm Trần Hạo rõ ràng cảm giác được tình trạng quái thú phân bố trong Thiên Hồ Cổ Thành. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ cũng là lần đầu tiên làm đoàn trưởng, hắn tất nhiên có chút hưng phấn. Đi, Trần Hạo nhìn thoáng qua Hoa Tỉ Muội, trầm giọng nói. Nói xong, dẫn đầu hướng sâu trong thành phóng đi, TTT, đám người Hoa Tỉ Muội Thủy Vương cũng đều cách nhau gần ngàn trượng cùng Trần Hạo chạy song song. 7 tên, đoàn viên lâm thời, chỉ có Mộng Tịch Giao không chút do dự đuổi theo, mà 6 người thủ hộ cấp 1 khác chiến lực yếu hơn một đoạn, hơn nữa không có dũng khí lớn bao nhiêu thì lựa chọn theo đuôi ở phía sau mọi người. Phốc phốc phốc, trong quái thú rậm rạp tập kích Trần Hạo ra tay sạch sẽ lưu loát nhưng lại không cuồng bạo. Đám người Hoa Tỉ Muội Thủy Vương, vợ chồng Trương Vinh Vinh cũng bày ra chiến lực kinh người, từ mặt ngoài xem, so với Trần Hạo mạnh hơn một đường. Nhất là Mộng Tịch Giao một thân đồ đen, đã tháo xuống đấu lạc quanh thân đều mang theo một cỗ khí tức thượng vị giả tự nhiên, ở trong yêu thú rậm rạp vây công, như đi dạo sân vắng, mỗi một lần công kích như hạ bút thành văn, nhưng phá hoại tạo thành lại cực kỳ khủng bố, không có bất cứ yêu thú nào có thể ngăn cản một lần công kích của nàng. 6. Người tu luyện khác theo phía sau đám người Trần Hạo, nhìn thấy đám người Trần Hạo bày ra chiến lực khủng bố thì có tâm tình tốt. Chính cái gọi là dưới cây to hưởng bóng mát, bọn họ chỉ cần tận tình săn giết quái thú cấp tương đối thấp là được, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền có thể đạt được tích phân tương đối cao. Đoàn trưởng, ngươi đoán quả nhiên không sai. Đó là đương nhiên, bọn người kia đều là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh, chỉ là không có đầu óc mà thôi. Đại quân trăm vạn yêu thú, dù là chúng ta cũng không dám trực tiếp xâm nhập. Chờ bọn họ cầu cứu đi cứu một người, một lần 20 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Hắc hắc, khụ khụ, đoàn trưởng quá độc ác rồi nhỉ, giá chúng ta cũng đã nói rất rõ ràng, bọn người kia cũng không tiện đắc tội. Đừng quên, còn có, một cái điều kiện căn cứ tình huống của người ta điều chỉnh. Thủy Vương, Bách Lý Liên Thành, Cảnh Thiên Cương, nhất là Mộng Tịch Giao Lâm thời gia nhập bọn họ, đều là đệ nhất thiên tài gia tộc đứng đầu Tung Viễn Thành, 20 vạn còn nhiều. Trần Hạo kia có thể trở thành đoàn trưởng của bọn họ tự nhiên có chỗ hơn người. Mấy người khác, bất cứ một người nào cũng là siêu cấp thiên tài. Người như thế chúng ta không đắc tội là được, về sau dù sao không có gì cùng xuất hiện, giá trước tiên dễ nói cũng không tính giết bọn họ. Bảo trì đội hình, đừng lãng phí lực lượng, thay phiên nghỉ ngơi. 10 ngày thời gian ta cũng muốn xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Ở thời điểm đám người Trần Hạo lựa chọn phương hướng xâm nhập thành trì giết qua, dã lang thủ hộ đoàn vây thành một vòng, cũng hướng sâu bên trong thẳng tiến. Hơn 20 người, đều chú ý đám người Trần Hạo, ánh mắt mang theo một tia khinh thường cùng đắc ý truyền âm trao đổi. 10 người của Ngạo Thiên thủ hộ đoàn cùng với Mộng Tịch Giao ôm mục đích gia nhập bọn họ, không hề nghi ngờ đều phân ra một tia tâm thần chú ý người khác. Ai cũng không muốn bị đối phương cướp đi nổi bật cho nên tốc độ săn giết một người trâu bò hơn một người. Nhưng những gia hỏa này đều không phải ngốc, ai cũng giữ lại điểm mấu chốt của mình, vừa săn giết vừa điên cuồng khôi phục bản thân. Thủy Vương hình thể cao lớn uy mãnh, tay cầm một thanh đại khảm đao dài 3 trượng, chiêu thức đại khai đại hợp, bá đạo vô cùng, nhưng mỗi một đao lại không lãng phí chút năng lượng, luôn bằng cái giá nhỏ đem quái thú chém giết. Cảnh Thiên Cương xuất quỷ nhập thần, công kích sắc bén vô cùng. Bách Lý Liên, thành công kích lại giống như gió nhẹ mưa phùn, nhìn như nhu hòa đến cực điểm, nhưng từng con quái thú phát cuồng lại quỷ dị ở trước mặt hắn ngã xuống. Một thân áo bào đỏ thẫm Trương Vinh Vinh cùng Đàm Huệ đem ưu thế đạo lữ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, tốc độ liên thủ săn giết của hai người tuyệt đối nhanh hơn một mảng lớn, hơn nữa công phòng một thể, hao phí năng lượng cực ít. Cao Đại Tráng cùng Bạch Tiểu Mỹ đôi vợ chồng cực phẩm này biểu hiện càng cường thế hơn, nhưng thấy thế nào chỉ số thông minh của hai người cũng có chút vấn đề, bởi vì tốc độ săn giết của bọn họ quá nhanh, xem mặt ngoài như là không giữ lại. Trần Hạo vừa săn giết vừa chú ý tình huống mọi người. Chỉ có Hoa tỷ muội hắn quen thuộc nhất cùng với Mộng Tịch Giao Lâm thời gia nhập Ngạo Thiên làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoa tỷ muội Liên, thủ biểu hiện ra chiến lực cùng lòng có linh tê phối hợp quả thực hay đến đỉnh điểm, mặc dù là tốc độ so với Cao Đại Tráng cùng Bạch Tiểu Mỹ vợ chồng cực phẩm cũng không kém chút nào. Nhưng hai người rõ ràng còn giữ lại rất nhiều, mà Mộng Tịch Giao cho Trần Hạo cảm giác là một loại bàng quan, đàn quái thú ở tê rước mặt nàng giống như trẻ nhỏ 3 tuổi, căn bản ngay cả 3 thành thực lực của nàng cũng không bước ra được. Chẳng qua Trần Hạo cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Loại chiến đấu trình độ này đối với Hạo càng không có chút uy hiếp. So với ở Thiên Lam Thành gặp phải thú triều, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, lúc này thực lực của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Cách chương